đối các vị phạm hạnh khéo cúng, khéo tế lễ, khéo dâng bạc đáng cúng. Tế đàn dậy rộng lớn, chư thiên đều tán thán. Bậc trí sau khi lễ tính thành tâm giải thoát.